Quốc vương vạn tuế, chương 31, mỹ nữ dong binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong hết thảy mọi việc, Tôn Phi mới mở ra bảng thuộc tính cơ bản của nhân vật. Đẳng cấp 7, kinh nghiệm 35.100, 40.000, lực lượng 51, nhanh nhẹn 20. Text được lấy tại truyệnfao.vn. Thể lực 34, tinh lực 10, lực công kích 3, 43, xác suất công kích trúng 114, lực phòng ngự 77, sức chịu đựng 124, sinh mệnh lực 126, pháp lực 19, sức chống cự ma pháp hỏa hệ 0, sức chống cự ma pháp băng hệ 0, sức chống cự ma pháp điện hệ 15, sức chống cự ma pháp độc hệ 0. Mấy chỉ số này so với lúc bắt đầu đánh quái thì tăng lên quá nhiều, giống như trên trời dưới đất vậy. Nhưng hiển nhiên là mấy chỉ số này dù có tăng lên nhiều như thế thì cũng vẫn chưa đủ sức để giúp Tôn Phi giải quyết vấn đề phiền toái trong thế giới thực của hắn. Dựa theo hắn ước đoán sơ bộ thì cấp 5 trong Diablo thế giới tương đương với trình độ nhất tinh võ sĩ bên ngoài. Trong khoảng từ cấp 5 tới cấp 10 thì có thể giết nhất tinh võ sĩ trong nháy mắt. Đối với những tên vừa tấn cấp nhị tinh võ sĩ thì cũng có uy hiếp nhất định, ví dụ cụ thể là quan quân pháp cần ca. Nhưng nếu đối mặt với những tên nhị tinh võ sĩ lão làng thì cũng không dễ dàng gì, tuy nhiên chiến thắng cũng không phải là chuyện không thể. Nếu đối mặt với tam tinh võ sĩ như Lampard hay Landes thì quả thật không có chút phần thắng nào nếu không tập kích đột ngột. Một khi vượt qua cấp 10 trong Diablo thế giới, Tôn Phi tin tưởng coi như là đối mặt trực tiếp với tam tinh võ sĩ Landes mà không dùng tới kỹ năng đặc thù cường hào, thì cũng hoàn toàn có thể đánh tay đôi một trận, thế nên hắn cần phải nắm chặt thời gian mau chóng thăng cấp. Chỉ cần nhân vật dã nhân vượt qua cấp 10 như vậy có thể đảm bảo an toàn hơn cho Hương Ba Thành. Tôn Phi bắt đầu dựa theo kế hoạch trước khi tiến vào Diablo thế giới của hắn hành động. Ông, mở ba lô lấy ra một tờ hồi thành quyển trục, khởi động ngay lập tức một chiếc cổng truyền tống cực lớn màu xanh da trời hiện ra ngay bên cạnh hắn. Tôn Phi bước vào, một giây sau hắn đã xuất hiện tại Rốc Doanh Địa. Trước tiên hắn vội đi tìm bà nương Ankara, dựa theo kế hoạch Tôn Phi mua một bản hồi thành chi thư, cùng với công nhận chi thư, đồng thời mua hồi thành quyển trục cùng công nhận quyển trục, mỗi thứ 10 quyển. Sau khi bỏ quyển trục hết vào trong hai cuốn chi thư kia, hắn vội nhét hết vào trong hành trang, tương tự như trò chơi trong máy tính trước kia. Mua hai cuốn chi thư này mục đích chính là tiết kiệm không gian bên trong ba lô của hắn, bởi vì hai cuốn chi thư là hồi thành chi thư cùng công nhận chi thư đều có thể dung nạp mỗi loại 20 quyển trục, nhưng chỉ chiếm 2 ô không gian ba lô. Nếu như không sử dụng chúng thì phải sử dụng tới 40 ô để chứa hết. Đến lúc đó muốn chứa thêm thứ gì cũng thật là bó tay thất sách rồi. Cũng vì lòng dạ hiểm độc hoàn toàn không có chút nhân đạo nào của bà nương Ankara này mà Tôn Phi cũng không có ý định nán lại nơi này lâu. Hắn vội vàng rời đi, sau khi lướt qua vài tòa lều vải tìm được một nơi tương đối an toàn, hắn bắt đầu dùng công nhận quyển trục để giám định trang bị. Tôn Phi trước tiên giám định 3 món hoàng kim trang bị, đầu tiên chính là cái khiên tròn mang đầy gai ngược. Sử dụng một quyển, công nhận quyển trục tất cả thuộc tính của tấm khiên cũng đã hiển hiện ra trước mặt Tôn Phi. Vật phẩm tiểu khiên linh hồn đại tượng, phòng ngự 20, tỷ lệ đón đỡ 25, độ bền 10, cần lực lượng điểm đếm 35, cần cấp bậc 7, đặc thù hiệu quả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốc độ khôi phục tấn công 17, pháp lực 7, kháng hàn 9, thuộc tính ẩn, không cách nào chữa trị. Thuộc tính tấm khiên tròn này khiến cho Tôn Phi cực kỳ vui mừng, quả thật là món vũ khí phòng ngự được chế ra đặc biệt cho nhân vật dã nhân cấp 7 sử dụng. Có tấm khiên đại tượng này thì năng lực phòng ngự của dã nhân có thể nhảy lên tới một cấp bậc hoàn toàn mới. Chỗ thiếu hụt duy nhất của tấm khiên này đó là độ bền chỉ có 10, hơn nữa thuộc tính lại ẩn, tức là chỉ sử dụng được một lần, một khi đem đi sửa sau khi hư hại thì sẽ không còn nữa. Nhưng dù thế thì nó cũng không thể che giấu được ưu điểm tuyệt vời kia, tấm khiên này đúng là trang bị cực kỳ cần thiết lúc này đối với Tôn Phi. Không hề do dự, hắn vội đem tấm khiên trang bị vào cho nhân vật dã nhân. Sau đó tiếp tục giám định, sử dụng thêm một quyển, công nhận quyển trục nữa thì thuộc tính của thanh đoàn kiếm màu vàng kia cũng hoàn toàn hiện ra. Vật phẩm, đoàn kiếm bạo phong, tổn thương mỗi lần 3, 7, độ bền, 24, tính chất tốc độ công kích rất nhanh, đặc thù hiệu quả, giá trị tổn thương nhỏ nhất, 1, xác suất công kích trúng, 16, tổn thương với mọi bất tử sinh vật, 51, xác suất trúng bất tử sinh vật, 69. 1, 2 tổn thương hỏa diễm, tổn thương độc tố, 6 thời gian chu kỳ, 2 giây. Nhìn mớ thuộc tính này, Tôn Phi miệng cười toác ra như muốn rách. Hắn suy nghĩ một chút rồi vội vàng đem đoàn kiếm bạo phong trang bị vào người. Tại Diablo thế giới này, ngoại trừ các loại như khôi giáp, hộ thân phù, giới chỉ có tính chất trang bị duy nhất thì mỗi nhân vật trò chơi hoàn toàn có thể trang bị hai bộ vũ khí có thể thay đổi khi hoàn cảnh chiến đấu thay đổi, tùy tâm sở dục tự do thay đổi. Tôn Phi đem tấm khiên, linh hồn đại tượng, cùng với đoàn kiếm, bạo phong, tổ hợp thành một bộ vừa vặn tay phải kiếm trái khiên, qua đó trở thành một lựa chọn thay thế cực kỳ phù hợp. Mà chuôi đại phù có lực sát thương kinh người kia thì vẫn giữ lại với tư cách là vũ khí tấn công chủ lực. Cuối cùng hắn bắt đầu giám định tới kiến trang bị hoàng kim cuối cùng, một kiện bao tay màu đồng xanh. Tiếp tục tiêu hao một cuốn, công nhận quyển trục thì đống thuộc tính lại tiếp tục hiện ra. Vật phẩm, bao tay tự khôi phục, phòng ngự, 6, độ bền, 14, 14, đặc thù hiệu quả, xác suất công kích chúng. 15, kháng hỏa. 10 kháng hàn, 15 tự động khôi phục trang bị độ bền một đơn vị trong vòng 33 giây. Lại một kiện trang bị hoàng kim cực phẩm nữa. Tôn Phi có chút phát mộng, hắn hoài nghi có phải tại vì trong khoảng thời gian này hắn làm nhiều chuyện tốt quá hay không mà lại nhận được quá nhiều thứ tốt như vậy. Ba kiện trang bị hoàng kim này chẳng những thuộc tính đều vào loại cực phẩm, hơn nữa đều là ở cấp 7 là có thể sử dụng được, phảng phất như chính vì yêu cầu của hắn mà đặt ra vậy. Phục hồi lại tinh thần, Tôn Phi không chần chừ lập tức đem đôi bao tay này thay thế cho đôi bao tay da cũ kỹ dùng trước đây. Ba kiện trang bị hoàng kim được mang lên thân lóe lên màu vàng mang tới cho hắn một cảm giác hưng phấn tột cùng, chỉ hận không thể lập tức nhảy vào bên trong khu hoang dã để đại chiến 300 hiệp với bọn quái vật. Xem xét xong tất cả trang bị đồng thời sửa sang lại toàn thân xong xuôi, Tôn Phi mới đứng dậy tìm tới nữ thợ rèn Phara. Hắn đem mấy món trang bị màu lam tạm thời không cần tới trong ba lô toàn bộ bán đi, tổng cộng nhận được 18.666 miếng kim tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trong ba lô tổng cộng 21.000 miếng kim tệ, nhìn số kim tệ tăng vọt lên một cách nhanh chóng như vậy. Tôn Phi có cảm giác như hắn đang từ một tên nghèo rớt mồng tơi trong phút chốc được đổi đời trở thành phú hào vậy. Bất quá thời gian cấp bách, Tôn Phi không có tâm tư mà dừng lại lâu. Hắn thuận tiện tiến hành sửa chữa lại tất cả trang bị ở hàng thợ rèn của Phara, lại bỏ ra ít tiền mua một cái nón giáp mới, một đôi ủng da trâu, sau đó lập đi tìm thủ lĩnh võ trang Caesar của Rock Doanh Địa trả nhiệm vụ. Tiêu diệt phản đồ huyết ô qua, và nhận phần thưởng. Ôi, thượng đế phù hộ, mạo hiểm già trẻ tuổi của ta, không ngờ ngươi thực sự giết chết tên phản đồ đáng giận kia. Chúc mừng ngươi, ngươi đã đạt được sự tín nhiệm cùng hữu nghị của ta. Để báo đáp, ngươi có thể tự chọn lấy một nữ rogue thực lực cường đại ở đây để làm tiếp thân đánh thuê cho mình. Caesar đối với việc Tôn Phi hoàn thành nhiệm vụ lần này cực kỳ vui mừng. Theo lời nàng nói, một nữ nhân rogue dung mạo xinh đẹp từ trong lều vải phía sau từ từ tiến ra đi tới trước mặt Tôn Phi. Đây là Ylenla, ma tiễn thủ cường đại nhất ở rogue doanh địa. Mạo hiểm già trẻ tuổi Elana sau này đi đi theo ngươi, vì ngươi mà chiến đấu. Caesar giới thiệu danh tính của nữ nhân rogue này với Tôn Phi, hắn khẽ đưa mắt quan sát tinh tế một lượt. Nữ nhân tên gọi Elana, ma tiễn thủ trẻ tuổi này đại khái khoảng 20 tuổi, dáng người thấp hơn Tôn Phi một chút. Một đầu tóc dài màu hỏa hồng cực kỳ bắt mắt, dáng người thon dài nở nang, đặc biệt là chỉ mặc một ít đồ da bảo vệ các vị trí mấu chốt, trên chân nàng đi một đôi ủng da trâu thô dày, cặp đùi nõn nà thon dài hoàn toàn lộ ra bên ngoài, váy da chỉ có thể che đậy một phần nhỏ nơi đùi của nàng. Bờ eo tinh tế thon nhỏ cùng bộ ngực đầy đặn làm cho người khác có cảm giác muốn phun máu. Đây tuyệt đối là nữ nhân có dáng người ma quỷ và khuôn mặt thiên sứ. Hơn nữa trên người ma tiễn thủ này có một loại khí khái hào hùng ít thấy ở nữ tử, một loại khí thế hiên ngang. Ngài khỏe, tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, ta nguyện vì ngài mà chiến đấu, dũng sĩ trẻ tuổi. Elana nói chuyện thể hiện ra không nhiều tình cảm, đối với Tôn Phi chỉ thốt ra một câu như vậy, sau đó tựa như hộ vệ đứng tại sau lưng Tôn Phi không hề nói thêm gì nữa, biểu hiện ra một bộ dạng phi thường yên lặng, giống như một loại u cốc mang đến cho người khác một cảm giác điềm tĩnh nhưng không lạnh lùng. Tôn Phi lục lọi lại ký ức kiếp trước về kỹ xảo dong binh. Nếu hắn không lầm, nếu mang theo dong binh thì tốc độ giết quái thăng cấp sau này của nhân vật nhanh hơn rất nhiều, do vậy hắn cũng không hề cự tuyệt mà hào hào cảm tạ Caesar một phen, sau đó mang theo bảo tiêu mỹ nữ dựa theo trí nhớ kiếp trước tiến về phía bà nương Ankara nhận nhiệm vụ tân thủ thứ 3 của Rogue Doanh Địa tìm kiếm cứu thoát lão đầu bị ổi kên. Nhiệm vụ lần này có chút phức tạp. Tôn Phi phải thông qua việc giết quái thú xuyên qua thông đạo dưới lòng đất đi vào Diablo xâm lâm để tìm cây đại thụ ngả phất ni tư. Chi of Infield tìm ra quyển trục thần bí, sau đó trở lại Rogue Doanh Địa. Sau đó bà nương Ankara sẽ giúp hắn phiên dịch quyển trục thần bí này, thực chất chỉ là cho hắn một thứ giống như là số thứ tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào số thứ tự này hắn có thể đi quan sát một lần 5 khối thạch trụ, đây là 5 căn thạch trụ rất phong tao, sau khi ngươi vuốt lên nó sẽ bắn ra một đạo ánh sáng tạo thành một cánh cổng truyền tống đem ngươi truyền tống đến một không gian thần bí. Lão đầu hèn mọn và bị ổi Ken bị bọn ác ma nhốt ơ trong lồng treo trên cây đùa giỡn như con khỉ trong không gian này. Nhiệm vụ cuối cùng của ngươi đó chính là giết hết đám ác ma và cứu lão đầu hèn mọn kia ra, sau đó mới có thể trở lại rốc doanh địa lãnh thưởng. Cách chương.